Yếp, đôi mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn hai chân mở rộng đang chảy ra rất nhiều dâm thủy của cô, khóe môi nhếch lên chút cơ hồ có thể thấy được ý cười. Ngón tay dừng ở hạ thể cô, nhẹ nhàng kích thích hạ thể. Nhưng lại không thể cử động vì bị cột bởi dây thừng, tức khắc cô chịu không nổi mà hét lên lên, không cần, a, hạ thể cô vô cùng dâm đãng tuy rằng không lớn nhưng mà mỗi lần cô đạp hay giãy giụa thì huyệt nhỏ không ngừng rung rung lên. Huyệt khẩu liên tục mở ra đóng lại giống như là có vật gì khi vào đều bị nó mút không ngừng, nói không nên lời bùn rùn. Cô nỗ lực muốn khép lại hai chân, nhưng căn bản là bất lực, không biết có phải hay không vì không lộng phá màng trinh cô nên bên trong hạ thế dâm đãng thật sự không có tác, nhưng, chính là ở của huyệt đạo không ngừng rung rẫy, làm người ta nhìn vào càng thêm không dễ chịu. Muốn đem nó bài trừ đi, rồi lại tựa hồ càng muốn làm nó và đi vào. Cố Tiểu Ngũ hoàn toàn không biết chính mình đến tột cùng nghĩ cái gì, chỉ biết là, thực oan, thật sự thực oan, cầu xin anh, buông tha tôi, buông tha. Không được. Cô thật sự không được. Miệng huyệt đạo liền bùn rùn, đại lượng dâm dịch tức khắc trào ra, một tiếng kích động thét chói tai, cái viên nho nhỏ khiêu đàn kia thế nhưng phụt một tiếng, theo dâm thủy bị phun ra ngoài. Bọt nước văng khắp nơi, quả thực là cảnh đẹp nhân gian. Kia là hoa huyệt phấn nộn nhỏ xinh đang run nhẹ nhẹ. Vẫn như cũ đang phun ra dâm dịch, cô vô lực mà ngã vào chỗ tựa mềm mại sau lưng, cao trào làm thế lực cô cơ hồ hao hết, chỉ có thể tùy ý để hai chân mở to, đồng thời làm cho nam nhân nhìn rõ ràng thấy huyệt nhỏ đang dần biến hóa. Em đạo ướt rầm rề, dâm thủy dọc theo huyệt khẩu chảy xuống, thậm chí lướt qua các huyệt nhỏ xinh, cuối cùng dừng ở trên sofa, nhiễm ướt một tảng lớn, Mộ Học Trường. Cô vô lực, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, tràn ra một cái làm ánh mắt càng thêm thâm trầm bởi lời cô gọi hồi mãi. Hắn hình như nghe thấy cô đang gọi tên chính mình, không nghĩ vì lúc Cố Tiểu Ngữ ý thức đang mơ mơ màng màng, kêu gọi nam thần trong lòng, Mộ Học Trường, cứu em, đáy mắt nam nhân nhiễm một tia sung sướng, thì ra cô cũng thích hắn, nhưng vì cái gì lúc hắn đối đãi ôn nhu với cô lại tránh né hắn. Vì thế một hai hắn phải dùng phương thức như vậy mới có thể đến gần cô được. Hắn Mộ Phong Diễn muốn, trước nay liền muốn cái gì thì phải có cái đó, cô cũng không ngoại lệ. Nếu không thích phương thức ôn nhu của hắn, vậy thì nếm thử mùi vị hiện tại này, ngày đó đi vào phòng thí nghiệm bất quá chỉ là trùng hợp, lại nhìn thấy tiểu nha đầu mà chính mình đã sớm chú ý tới bị một đám nữ sinh cá biệt cột lấy, muốn tìm người luân gian, hắn đương nhiên muốn đem cô giải cứu ra rồi. Nghĩ lại, hắn vì cái gì đã sớm chú ý đến nha đầu này, thật ra là bởi vì năm đó có một sự kiện. Một sự kiện, nhưng có lẽ cô đã sớm quên đi sự tình năm đó rồi. Mộ Phong Diễn thân hình thon dài đứng thẳng, khóe môi đẹp của hắn tràn ra ý cười yêu nhã, lấy tay cởi quần nhưng chỉ dừng ở dây kéo quần, đem khóa kéo ra, thanh âm này, đang lúc cô còn đắm chìm trong cao trào dư vị hồi nãy thì Cố Tiểu Ngữ nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Nam nhân đó cởi quần, cô liền sợ hãi, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh, một cái đồ vật vừa to vừa cứng để ở lối đi vào hạ thể cô, cái thứ đó rất nóng bỏng giống như là lửa đốt. Làm cho cô không thể không ngừng run rẩy, không cần như vậy, Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức thét chói tay, luôn liên tục giãy giụa, nhưng căn bản dù giãy giụa cỡ nào cũng không thể cởi dây thừng ở hai tay và chân, lần trước bởi vì tiểu huyệt em quá nhỏ, chen vào không lọt, lần này mới vừa đạt cao trào, còn ướt rầm rề, chúng ta thử xem có thể cắm vào hay không đi, Mộ Phong Diễn môi mỏng gợi lên, đỡ con thịt lớn của chính mình đè nặng vào miệng tiểu huyệt của cô. Dùng sức một chút rồi đưa vào một chút nữa, rồi lại đưa vào.